nhỏ vụn điểm sáng chậm rãi tiêu tán tại trong đêm tối. Mà một bên khác, Thò mang theo ba người thiếu niên đi tới. Mạn Mạn thì bị Thò ôm trong ngực, đem Mạn Mạn giao cho Ôn Dao. Thò hướng Ôn Dao giới thiệu nói: "Dao Dao, đây là Bì Lâu, ban đầu là bọn họ cứu được đại hoàng, hiện tại bọn họ là muốn đi cứu cái kia bị bắt tiểu hài tử, sau đó lại đối Bì Lâu bọn họ giới thiệu." Ôn Dao: "Đây chính là đại hoàng chủ nhân. Chúng ta lần này tới chính là tìm đến đại hoàng, con vỡ tơ." Lắc mê trang, hết chương.